Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, kiến công lập nghiệp loại sự tình này, trẫm cũng không dám trông cậy vào ngươi, Huyền Nguyệt nhô lên cao, chưa viên mãn, ánh trăng chút xuống ở ngoài điện Vũ Lang Thượng, vì rộng lớn kiến trúc buộc vòng quanh ám sắc bóng ma. Một mặt náo nhiệt, một mặt thanh lãnh, Mạnh Khương tìm kia bóng dáng vọng đi ra ngoài. Nhất thời có chút xuất thần, đang nghĩ cái gì, Chu Đạo Vũ vươn tay ở nàng trước mắt quơ quơ, trên mặt lộ ra ôn hòa cười đến, a, không có gì, lắc lắc đầu, nữ tử phục lại đem tầm mắt thu hồi, đều có dựng tới nay, nàng liền thích ngủ thật sự, giống như vậy thanh tỉnh ngẩn người thời điểm cũng không ít. Cho nên nam nhân đã sớm thấy nhưng không thể trách. Chỉ làm thê tử là vì thân thể nguyên nhân tinh thần không tốt. Đại điện bên trong vẫn như cũ ca vũ thăng bình, quanh mình đều là quen thuộc gương mặt, Khả Mạnh Khương trong lòng lại bỗng nhiên có một loại nay tịch hà tịch xa lạ cả mần ni thật giống. Như không trùng ánh trăng, rõ ràng giống như đã từng quen biết, nhưng chuyện cũ theo gió, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Từ trước đêm thất tịch chi đêm hay không đã xảy ra cái gì? Vẫn là luôn luôn đều hiện thời ngày như vậy tầm thường đâu. Đè huyệt thái dương, Mạnh Khương không nghĩ kêu bên người nhân lo lắng. Rõ ràng không lại suy nghĩ. Nàng lần đầu có thai. Thân là mẫu thân vi thị khắp nơi thắt thỏm. Thỉnh thoảng liền đuổi rồi người bên cạnh đi Chu phủ thăm. Đưa đi qua thuốc bổ càng là chồng chất như núi. Hiện thời nàng thai giống đã ổn, hành động lại coi như thuận tiện, quý phi nương nương liền thừa dịp đêm thất tịch đêm đem thành Trường An nhất chúng quyền quý đều. Mời vào trong cung, muốn cho đại gia cùng nhau náo nhiệt, chỉ là nàng không biết, này kỳ thực cũng là Thái Tông ý tứ, người nhà họ Chu đinh mỏng manh, trừ bỏ Chu Đạo Vũ liền chỉ phải Chu Quân một cái nữ tử. Vì Mạnh Khương ngày sau nhân sinh. Đương nhiên phải đem Chu ra cạnh cửa nâng rất cao một ít. Huống chi bản thân này con rể cũng quả thật xuất sắc. Liền như Thôi Ngọc thông thường, là cái có thể ủy lấy trọng trách người. Nhưng trừ bỏ ở sĩ đồ thượng vì này lót đường, đám hỏi cũng là ắt không thể thiếu thủ đoạn. Cho nên Thái Tông hôm nay mục đích, là vì Chu Quân tứ hôn, mà tứ hôn nhân tuyển đúng là Ngạc Quốc công gia con trai độc nhất. Vệ úy Thiếu Khanh, úy chỉ bảo Lemony làm này nói ý chỉ xuống dưới thời điểm. Ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, ngay cả đương sự cũng mộng hồi lâu, cho đến khi nội thị quan theo giữ thấp giọng hoán mấy lần. Úy chỉ bảo Lâm này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Quân, nữ tử cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt, độc cô mưu chính mình sự tình còn chưa có xử lý tốt. Tự nhiên vô tâm chú ý người khác hôn sự, huống chi Tuế Tuế cũng không quan tâm hắn, chỉ xoay người nhìn nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu, Chu cô nương cùng Uất Trì đại nhân, nhún vai, minh mị tỏ vẻ bản thân cũng không biết tình, nàng nhớ được phía trước Quý Trì Bảo Lâm trên tay không có tơ hồng. Khả theo này nói ý chỉ, hai người trên ngón út rõ ràng nhiều ra một cái tinh tế dây thừng. Đem lẫn nhau chặt chẽ ràng buộc ở, vui mừng hoan gia, đại để như thế, vốn toàn vô cùng xuất hiện lại cho nhau xem không vừa mắt hai người. Nhân duyên tế hội bị cứng rắn buộc ở cùng nhau, liền cũng dắt tay đi qua cuộc đời này, lập tức làm cái chớ có lên tiếng động tác, minh mị chỉ cách đó không xa Chu Đạo Vũ, ý bảo Tuế Tuế không cần nhiều lời. Nam nhân giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngay cả Mạnh Khương đều không biết nên như thế nào mở lời an ủi. Hảo hảo một cái tiểu cô nương vậy mà gả cấp phong lưu đa tình Uất Trì. Thật sự là ngẫm lại đều gọi người thủ đoạn thở dài. Chu Đạo Vũ từ nhỏ cùng Úy Trì Bảo Lâm cùng lớn lên. Hai người quan hệ ngược lại không tệ. Khả hắn rất hiểu biết này nhị thế tổ. Làm huynh đệ không thành vấn đề, làm muội phu cũng là tuyệt đối không thể, nhưng giờ phút này thánh chỉ lấy hạ, trừ bỏ vô cùng cao hứng đồng ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, hung tợn trừng mắt Quý Trì Bảo Lâm, ý chỉ chung đề cập hai nhà nhân tất cả đều quỳ trên mặt đất tạ ơn. Chu Quân cũng là một mặt không đồng ý, ca ca bằng hữu giữa nàng tối chán ghét nhất chính là Úy Trì Bảo Lâm. Uống hoa tửu dạo kỹ quán, gặp ai cũng thích, liền tỷ như hiện tại trên đại điện mấy vị công chúa. Hắn giống như tất cả đều động tâm quá tư. Úy Trì Bảo Lâm bị Chu Đạo Vũ trừng mắt nhìn một chút còn không tính hoàn. Ngay sau đó lại bị Chu Quân hung hăng ghét bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy ủy khuất đòi mạng. Bệ hạ, vi thần một lòng tưởng kiến công lập nghiệp, thật sự không nghĩ tới sớm thành hôn, bị Tư Tình Nhi nữ sở khiên bán. Huống chi Chu cô nương đoan trang hào phóng, vi thần tự giác không xứng. Không dám trèo cao, đem trong lòng suy nghĩ một cỗ não ngã xuất ra. Người nhà họ Chu không thích hắn, hắn còn không muốn cưới Chu Quân. Như vậy một cái ôn nhu yếu ớt tiểu cô nương, xem liền không thú vị. Chu Đạo Vũ bị hắn một phen nói kém chút tức chết. Hắn muội muội nơi nào không xứng với hắn như vậy cái ăn chơi trác táng. Nhưng lại gọi hắn ở trên đại điện trước mặt nhiều như vậy nhân diện cự hôn nhục nhã. Còn không chờ hắn nói, Thái Tông liền mở miệng, ngươi có biết là tốt rồi, cho nên hôn sau nhất định phải hảo hảo đối người ra cô nương. Thiết đừng cô phụ mới là, về phần kiến công lập nghiệp loại sự tình này, trẫm cũng không dám trông cậy vào ngươi, nói xong vuốt vuốt râu. Ha ha nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn đại điện mọi người không nhịn được cười. Ngay cả Mạnh Khương đều có chút nhịn không được. Khả ngại cho phu quân ở bên, chỉ có thể chiếp môi chịu đựng, Uất Trì gia nhân đều ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, dọa người a, thật sự là dọa người. Chu Quân cơ hồ cũng bị khí khóc, An Khang thấy thế vội đi qua giật nhẹ của nàng tay áo nói. Ngươi đừng khí, hắn người này chính là không quá có thể nói mà thôi, đúng rồi. Chu cô nương, người cũng không nên cùng hắn tức giận, Minh Mị cũng giúp đỡ trấn an hai câu. Tiểu cô nương thế này mới cắn răng nhịn xuống, vũ nhạc tiếng động phục lại vang lên, mọi người trở lại trên chỗ ngồi, cho đến yến hội tán đi cũng không có gây ra động tĩnh gì đến. Đại Thái Tông cùng Vi Thị đi rồi, Chu Đạo Vũ bước nhanh đi đến Úy Trì Bảo Lâm trước mặt. Phụng Phịu trầm giọng nói, ngươi... Theo ta xuất ra, hoa đào mắt nam nhân một mặt ủy khuất. Không tình nguyện theo sau lưng hắn, mới vừa ra đại điện đã bị hắn nhéo cổ áo. Này ý chỉ là ngươi cầu sao? Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta vì sao yêu cầu cưới ngươi muội muội a? Chúng ta đều như vậy chín. Này tính cái gì? Thấy hắn thề thốt phủ nhận, Chu Đạo Vũ khí thế cũng nhược xuống dưới. Úy Trì Bảo Lâm thuận thế đưa hắn đẩy ra. Dùng sức sửa sang lại quần áo, ta căn bản không thích ngươi muội muội, ngươi cũng không phải biết, ta thích cái loại này ngực đại thắt lưng tế, nhìn quanh sinh tư, tựa như nữ nam điện hạ như vậy, thật sự không được, An Khang điện hạ như vậy ánh mắt đẹp mắt cũng cùng ta rất xứng đôi a. Ngươi muội muội kia tiểu thân thể, bình phải cùng nam nhân giống nhau, có cái gì đáng mừng hoan, ngươi hận không thể một quyền đem cái miệng của hắn đánh sai lệch mới hết giận. Nhưng là Chu Đạo Vũ xem đứng sau lưng Úy Trì Bảo Lâm nhân. Giơ lên nắm tay lại rơi xuống. Hắn nói lời nói này khi Chu Quân liền ở bên cạnh. Tiểu cô nương nghe xong tức giận đến thẳng dậm chân. Lau nước mắt liền chạy đi. Chu Đạo Vũ muốn đi truy. Lại bận tâm Mạnh Khương có thai. Liền chỉ có thể nhân đuổi kịp. Hắn cũng không có lại đồng kia nam nhân vô nghĩa, trừng mắt nhìn Uất Trì liếc mắt một cái, xoay người đỡ thê tử rời đi, tưởng tấu hắn người còn nhiều mà, bản thân mới lười cùng hắn động thủ, Úy Trì Bảo Lâm quay đầu, thấy Chu Quân khóc chạy đi, vươn tay ai, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Xoay người lại thấy trước mắt hai đôi vợ chồng, uy phong lẫm lẫm vệ Úy Thiếu Khanh liền chỉ có cười gượng phân. Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu nhíu mày xem hắn, liền ngay cả Nhữ Nam cùng An Khang hai vị đế cơ đối hắn cũng là một mặt hèn mọn khí. Hết chương.